Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, chương 18, chủ bị. Thành lập công ty mới, địa chỉ rất trọng yếu. Hell Kitchen là chiêu không đến nhân. Daisy đối mặt ngẩng cao tiền thuê. Vẫn là cắn răng ở trung thành nội mướn hai gian phòng làm việc. Làm công ty nơi dùng chân. Đồng thời ở trên internet phát chiêu xính tin tức, chiêu vài cái ở trường sinh cho nàng làm công, hỗ trợ viết số hiệu. Dữ liệu lớn vật này không có bao nhiêu hàng rào, có ý tưởng là có thể làm. Daisy ưu thế ở chỗ nàng biết sau này mấy năm phát triển xu thế. Hơn nữa đời trước tính toán máy móc tri thức, chính mình có thể viết ra một chữ vượt lên trước mặt trình độ. 3 năm tới 5 năm phép tính, làm người khác ý thức được trong đó cơ hội làm ăn. Chuẩn bị chặt bè gỗ đóng thuyền thời điểm, nàng đã lái lên cano. Đây chính là ưu thế chỗ. Daisy mình làm 3 ngày, đem dàn giáo bắc tới. Phong phú nội dung đều giao cho vài cái ở trường sinh. Vài cái học sinh không nhìn ra bộ này phân tích phép tính trọng yếu bao nhiêu. Công tác không đắc lực còn chưa tính, mấy người 3 ngày 2 đầu bàn điều kiện, cần nghỉ già, muốn làm công tiêu khiển, còn rộng rãi hơn hoàn cảnh làm việc, tức giận đến Daisy muốn đánh người. Di thở phì phì đi vào phòng làm việc của mình, mở máy vi tính ra thanh lý hòm thư, lúc dĩ nhiên phát hiện một phong bưu kiện mới. Là một phong cầu chức bưu kiện, đối phương tên là David Lieberman. Tốt nghiệp từ New York lập đại học, dựa theo hắn tự giới thiệu, có phong phú phần mềm hành nghề kinh nghiệm, có thể Daisy tả khán hữu khán đều cảm thấy hắn đang khoác lác. Liệt kê mấy hạng thành tích chung đều dùng hiệp trợ, phụ trợ như vậy từ, rõ ràng cho thấy cái trợ thủ. Bất quá Daisy vẫn là quyết định cho đối phương một cái cơ hội. Bởi vì nàng nhớ kỹ David Lieberman là nước Mỹ quốc gia an toàn cục phân tích viên. Tương lai Panis thúc bạn thân, danh hiệu Micro, lẽ ra chớ nên không tìm được việc làm. Tại sao phải chạy đến chính hắn một gánh hát rong trong đi cầu trước? Chẳng lẽ là có cái gì nhắm vào mình âm mưu? Nàng quyết định gặp mặt cái này David Lieberman. Hai người ở một gian quán cà phê gặp. Daisy chứng kiến tướng mạo của đối phương có điểm khó hiểu. Lieberman tiên sinh, ngài bao nhiêu tuổi rồi? 26, đối phương trả lời một cái có chút sợ hãi chữ số. Daisy nhìn cái khuôn mặt kia mặt mo, râu quai nón cùng cái trán nếp nhăn. Cái này dáng dấp cũng quá gấp gáp. Lại nhìn một lần đối phương giấy chứng nhận cùng lý lịch. Chân thực không có lầm. Đúng là 26, nàng yên tâm hơn phân nửa, người này mới vừa đi ra cửa trường, phi thường chất phác, hơn phân nửa còn không có vào quốc gia an toàn cục. Hai người thuận miệng hàn huyên, Daisy phát hiện người này cùng mình trước mắt trạng thái không sai biệt lắm. Chính là trụ cột lao cố, thế nhưng phương thức suy nghĩ không đủ linh hoạt cái loại này. David Lieberman tuy là chưa nghe nói qua dữ liệu lớn, nhưng hắn thích vô cùng ở rắc rối phức tạp số liệu trong phân tích. Hắn cho rằng có thể ở trong đó tìm được mình cá nhân giá trị. Ở phong phú cầu chức thông báo tuyển dụng trong tin tức, hắn liếc mắt liền thấy được Daisy thông báo tuyển dụng. Bây giờ một nói chuyện phiếm, phát hiện đối phương rất nhiều ý nghĩ nói thẳng chúng hắn vẫn muốn. Nhưng không nghĩ hiểu địa phương, người lão bản này tuy là tuổi còn trẻ, bằng cấp cũng không cao, nhưng là thấy thưởng thức phi phàm. Đây là hắn đối với Daisy ấn tượng đầu tiên. Daisy cũng hiểu được David không sai, dù sao cũng là có thể bị quốc gia an toàn cục tuyển dụng người. Đang tính toán máy móc lĩnh vực là một nhân tài, ít nhất là nàng có thể thuê làm đến nhân tài. Lieberman tiên sinh, trong mắt của ta, năng lực của ngươi rất mạnh. Tại sao phải tới ta đây cái công ty? Nàng ở cuối cùng vẫn là lắm miệng hỏi một câu. Đại hồ tử có điểm buồn khổ. Dầm gì nửa ngày mới giảng minh bạch sự tình ngọn nguồn. thê tử của hắn mang thai đứa bé thứ hai, con gái lớn số tuổi còn nhỏ, một cái phụ nữ có thai không thể rời bỏ người, đã định trước hắn chỗ làm việc không thể rời nhà quá xa. Mà rất may mắn, đây di phòng làm việc của cách hắn ra liền một cái đường cái. Đối với cái này lo cho gia đình, yêu lão bà để ý công phu nam nàng đã không còn gì để nói. David Lieberman tính cách tốt, tốt đến rồi có điểm hèn yếu tình trạng. Nguyên thời không hắn không có phương tiện lộ diện, liền nhờ cậy bạn thân Panis thúc đi nhà hắn bang vài cái chuyện nhỏ. Vạn vạn không nghĩ tới, thường xuyên qua lại, nhân cao mã đại Panis thúc cùng vợ hắn thì có hảo cảm. Hai người thậm chí còn ở trong phòng hôn mấy cái, ngoại trừ một bước cuối cùng không có làm, cái khác toàn bộ làm. Mà đương thời David Lieberman an vị tại giám thị khi phía sau nhìn đây hết thảy. Hắn không có một thương băng Panis thúc, mà là tuyển trạch chính mình uống rượu giải sầu, cũng cuối cùng tha thứ hai người. Có thể nói Marvel đệ nhất thế giới ninja, đối với cái này sao tánh tốt công nhân. Daisy giơ hai tay hoan nghênh, loại chuyện đó đều có thể dễ dàng tha thứ, thiếu lương vậy cũng không thành vấn đề à. Hai người rất nhanh sau định hợp đồng, David Lieberman làm chủ quản kỹ thuật, tham dự quản lý dữ liệu lớn hậu kỳ nghiên cứu, Daisy đem mở rộng tiến độ nói một lần, lại nói chuyện đàm luận tương lai phát triển, David Lieberman liền trực tiếp bắt đầu làm việc. Kèm theo lương khô gia thần nàng cũng không còn quên, Maki Mitsumoto tiểu thư làm cơ sở ngầm, âm thầm nhiệm vụ chính là giám thị mấy người, cũng ở công ty của nàng đảm nhiệm pháp vụ công tác. Maki tiểu thư rất không có cảm giác an toàn, Daisy đem mình mới vừa học được không thủ đạo dạy cho nàng. Không thể không nói người này nguyên thời không có thể trở thành là Lady Bunai. Thân thể tố chất rất mạnh, tốc độ học tập càng là cực nhanh. Daisy nếu không có cường hóa thân thể, đều đánh không lại nàng. Công ty nơi sân, máy vi tính thiết bị, phục vụ khí, có một dạng coi là giống nhau. Tất cả đều là cho thuê. Vài cái ở trường sinh ký kết cũng đều là ngắn hạn hợp đồng mướn. David Lieberman vì có thể bình thường về nhà. Sở nói tiền lương cũng không cao, gia thần Maki Matsumoto càng là không muốn tiền lương, nàng cái công ty này có thể nói tiết kiệm tới cực điểm. Ngay cả như vậy, chi phiếu lên 10 vạn đô la đã ở mắt trần có thể thấy được ngâm nước ở giữa. Mở ra phát tiến độ vừa mới hoàn thành 1/4. Tất cả hàng ngày tiêu hao có thể tiết kiệm thì thiếu. Đối với công ty hà khắc, đối với mình có thể không phải hàm hồ. Daisy mua chiếc nhị thủ phúc đặc, lúc không có chuyện gì làm tiếp tục đi luyện không thủ đạo. Luyện thuật bắn súng, đến quán ăn Trung Quốc tổng, thời gian qua được miễn bàn nhiều thích ý. Ở 10 vạn đô la tốn chỉ còn mấy ngàn thời điểm, một cái dữ liệu lớn sơ cấp phép tính bị viết ra. Phép tính dài dòng, xa xa chưa nói tới tinh luyện. Daisy chính mình đóng cửa lại ưu hóa, cũng ở mướn được phục vụ khí trên vận hành một lần. Cái niên đại này đại gia đối với tin tức phòng hộ cực kỳ đơn sơ. Rất đa dụng nhà tin tức như là không đề phòng giống nhau cung nàng tùy ý chọn đọc tài liệu. Phép tính vận hành hiệu quả tốt, mở rộng hoàn thành, bước tiếp theo chính là lừa dối hộ khách bỏ tiền. Rất nhiều thiên tài ý tưởng cùng sáng ý cuối cùng đều bị chỗ ngồi này tài chính đô thị đấu loại. Là bọn hắn không đủ ưu tú sao? Không phải, chỉ bất quá đám bọn hắn không am hiểu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mà thôi. Daisy vô danh tiểu tốt một cái, đi đại tập đoàn trao đổi, muốn lấy được coi trọng, căn bản là thiên phương dạ đàm. Kỹ thuật nam David cùng gia thần Maki đều có điểm không lộ ra. Nàng cần một cái hiệp trợ già, một lần nữa làm lên mình lão bổn hành, tối đen rồi một mảnh camera, tìm được mục tiêu, liên tục giám thị hai ngày, nàng chỉ có ngang lưng cất súng lục lên trên môn cầu hiền. Nơi này là lên thành khu xa hoa nơi ở, Nàng quan sát mục tiêu 2 ngày, phát hiện đối phương du rú trong nhà, như là ở qua ẩn cư sinh hoạt, lúc này mới tự mình đăng môn mời chào, không đi cửa chính, đánh văng ra cửa sổ cái khóa móc, từ cửa sổ chui vào. Nàng tựa như rất nhiều phản phái như vậy, ngồi ở trong bóng tối trên ghế salon, đợi người đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.